Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, Trung Châu. Tiêu Viêm hướng thánh. Sau 7 ngày, Tiêu Hàn rộng rãi mời Nam Hoang chư chúa tể thế lực tại Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh. Tin tức này vừa ra, không thể nghi ngờ giống như là một quả tạc đạn nặng ký tại Nam Hoang bên trên nổ vang. Nam Hoang oanh động, hội minh, quá đơn giản hai chữ. Thế nhưng hai chữ này phía sau chỗ truyền đạt ra hàm nghĩa cũng là cực kỳ khắc sâu. Như thế nào hội minh? Nó một, hễ cử hành loại này chúa tể cấp bậc thế lực hội minh, người đề xuất nhất thiết phải nắm giữ thực lực tuyệt đối nội tình. Đây là tối thiểu nhất tư cách. Bằng không, người nói đến hội minh, ai sẽ mãi chướng? Thứ hai, chúa tể hội minh, tất nhiên là làm chọn lựa minh chủ. Mà minh chủ ý vị như thế nào? Không thể nghi ngờ, đó chính là cầm thiên hạ người cầm đầu, thành tựu chí tôn vị trí. Bởi vậy, Tiêu Hàn nói lên sau 7 ngày tại Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh. Có thể nghĩ mà biết là quá nặng cân tin tức. Tin tức truyền đến, Nam Hoang chư chúa tể thế lực đều là ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Đối với Tiêu Hàn, những bá chủ này thế lực tự nhiên biết rõ. Giờ đây Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh từng tại Nam Hoang bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. 2 năm phía trước, tại di tích cổ đạt được nghiệp hỏa thần băng, thu được nghiệp hỏa thần quân truyền thừa. Bất quá từ đó về sau, Tiêu Hàn liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 năm, cái này không ăn phận chủ lại xông ra. Lần này sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ lại đem lại một lần nữa tại Nam Hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa, lần này, tựa hồ đã lại không cực hạn tại Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi. Lần này, Tiêu Hàn nhấc lên chính là toàn bộ Nam Hoang gió bão. Nam Hoang hội minh, 2 năm chưa lộ diện, giờ đây lại xuất hiện, liền làm ra Nam Hoang hội minh tin tức nặng ký bực này. Phải biết, truyền ra tin tức xưng, lần này Ma Môn Nam Hoang hội minh là hoàn toàn lấy Tiêu Hàn cá nhân danh nghĩa, cũng không phải là Ma Môn, liền không thể không khiến người kinh ngạc. Tuy nói Tiêu Hàn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng lần này hội minh mời đều là Nam Hoang chúa tể thế lực người cầm lái. Một vị trẻ tuổi yêu cầu hội minh, cái này Tiêu Hàn xác định chính mình có hiệu lệnh quần hùng tư cách sao? Hội minh làm người kinh ngạc, đồng dạng kinh ngạc đồng thời cũng kèm theo rất nhiều nghi vấn cùng rất nhiều khinh thường thanh âm. Lấy Tiêu Hàn tư lịch, hắn không loại kia tư cách. Bởi vậy, đối với sau 7 ngày hội minh, rất nhiều chúa tể thế lực không có ý định để ý tới. Nam Hoang, Đông Vực, nơi này đế quốc ngang dọc, quanh năm chinh chiến không ngớt. Ở khu vực này bên trên, Đại Tần đế quốc đứng sừng sững một phương, nắm giữ cực kỳ rộng lớn cương vực, là một phương lập tức không thẹn Nam Hoang chúa tể thế lực. Bởi vậy, Ma Môn sứ giả tự nhiên cũng đi tới Đại Tần đế quốc. Đại Tần đế quốc hoàng cung, một phương trong đại điện, đại điện thủ vị chỗ khí phái vương tọa bên trên, một đạo người khoác long bào nam tử thân ảnh lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Cho dù không cách nào phát giác được khí tức của hắn, thế nhưng hắn ngồi ở nơi đó lại cho người ta một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ở tại phía dưới, văn thần võ tướng, tất cả phân một hàng, quần thần cúi đầu, cung kính mà đứng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia. Cái kia thủ vị nam tử, dĩ nhiên chính là giờ đây Đại Tần đế quốc quân chủ Tần Chiến Thiên. Ma Môn vừa tới sứ giả, mời ta Đại Tần đế quốc tại sau 7 ngày tiến về Ma Môn tham gia Nam Hoang hội minh. Các ngươi nói, có đi hay là không? Tần Chiến Thiên uy nghiêm ánh mắt từ phía dưới đảo qua. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Khởi bẩm quân vương, thần cảm thấy không cần để ý. Cái kia Tiêu Hàn bất quá một hoàng khẩu tiểu nhi, lại mưu toan hiệu lệnh quần hùng. Thực tế buồn cười cực kỳ. Có thể nói là không biết trời cao đất rộng. Phía dưới có một võ tướng đứng dậy, lập tức giữ ý kiến phản đối. Vừa mới nói xong, quần thần góp lời, đều là một mảnh phản đối thanh âm. Tiêu Hàn, không đủ tư cách. Phụ vương, nhi thần coi là, vẫn là đi tham gia hội minh cho thỏa đáng. Tiêu Hàn người này, nhi thần vẫn hơi hiểu biết. Cũng không phải như vậy bắn tên không đích người. Nam Hoang hội minh, đại sự cỡ nào, Tiêu Hàn lại há lại không biết. Nhưng mà hắn lại dám lấy danh nghĩa cá nhân cử hành Nam Hoang hội minh. Cái kia tất nhiên là có thuần chất hiệu lệnh quần hùng lòng tin. Như đến thời gian ta Đại Tần đế quốc chưa từng tiến về. Sợ rằng sẽ đắc tội Tiêu Hàn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Võ tướng thủ vị, một đạo huyền truyền thân thể mềm mại đứng dậy, tự nhiên là Tần Mộng Y. Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng cũng là đế quốc tướng lãnh cao cấp, từng là đế quốc chinh chiến bốn phương, lập xuống chiến công hiển hách. Cho dù thân là thân nữ nhi, thế nhưng là nắm giữ cực cao uy tín. Quả nhiên, nghe được Tần Mộng Y nói như vậy, quần thần lập tức giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới công chúa cùng với hiểu ý liên minh. Nghe vậy, thủ vị Tần Chiến Thiên ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát sau, nói, trở về trả lời Ma Môn sứ giả. Sau 7 ngày, ta Đại Tần đế quốc biết tiến về Ma Môn tham gia Nam Hoang hội minh. Giờ này khắc này, không chỉ Đại Tần đế quốc tiếp kiến Ma Môn sứ giả. Nam Hoang tất cả đại chúa tể thế lực đều tiếp kiến. Bất quá cũng không phải tất cả chúa tể thế lực đều như là Đại Tần đế quốc như vậy nguyện ý tiến về. Đồng ý tham gia hội minh, cuối cùng chỉ là số ít. Cho đến trước mắt, chỉ có Trung vực Đoạn Kiếm Sơn Trang chờ lục đại chúa tể thế lực. Đông vực Đại Tần đế quốc, Nam vực Vu tộc đồng ý tiến về Ma Môn hội minh. Về phần đông vực bên trên mặt khác mấy đây đế quốc, bắc vực Man Hoang cổ tộc, cùng nam vực Kim Xí Đại Bàng tộc chờ một ít ma thú gia tộc, đều là đối với chuyện này chẳng thèm ngó tới. Một vị hậu bối lại mưu toan hội minh hiệu lệnh quần hùng, buồn cười tột cùng. Ma Môn, cao nhất cái kia một tòa núi cao bên trên, Tiêu Hàn một mình đứng ở nơi đó, lên cao tới xa. Phóng tầm mắt nhìn lại, giang sơn như vẽ, vô hạn tốt đẹp, mà đứng tại chỗ cao, lại không ngờ để người sinh ra mấy phần mênh mông thiên địa cuộc đời thăng trầm hào hùng. Hiu, lúc này, một đạo thất thải hào quang nhanh chóng hướng về đỉnh núi lướt đến. Rất nhanh tại Tiêu Hàn bên cạnh, một đạo mị hoặc mọi người thân thể mềm mại hiện lên. Tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa. Vu tộc đã đồng ý tới trước hội minh. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, cũng không quá mức kinh ngạc. Mỹ Đỗ Tòa là Vu tộc thần nữ, thuyết phục tộc trưởng vẫn là có thể. Lại nói, năm đó Vu tộc từng là hắn dự đoán qua mạng vận, tự nhiên cũng vẫn là sẽ cho hắn mặt mũi. Chỉ là Nam vực Kim Xí Đại Bàng tộc, Trăng Thương Lang tộc, Ám Ảnh Hổ tộc cũng không có tới trước hội minh dự định. Mặt khác, bắc vực Man Hoang cổ tộc cùng đông vực rất nhiều đế quốc đều không có trả lời. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu lấp lóe, nàng xem thấy Tiêu Hàn, tựa hồ tại quan sát người sau phản ứng. Sau 7 ngày hội minh cũng không phải thuận lợi như vậy, nàng nói tiếp, cứ như vậy nhìn, lần này hội minh chỉ sợ Nam Hoang bên trên có hơn phân nửa chúa tể thế lực sẽ không tới trước. Nam Hoang, thần châu Man Di địa phương, nơi này đã an nhàn quá lâu. Những bá chủ này thế lực người cầm lái, đều quên cái gì là kính sợ. Cũng là thời điểm nên để bọn hắn thanh tỉnh. Sau 7 ngày, Nếu không đến, vậy liền dùng máu tươi dạy bọn họ làm sao làm kính sợ. Tiêu Hàn ngắm nhìn phương xa, thần sắc bình tĩnh, Mỹ Đỗ tòa Mỹ mâu lấp lóe, cũng không nói lời nào. Giờ đây Tiêu Hàn đã đầy đủ chân chính vương giả phong thái rồi. Đấu khí đại lục, Trung Châu, tại khoảng cách phương Đông Thần Châu cực kỳ xa xôi Trung Châu địa phương. Gần đây, đồng dạng nhấc lên một tràng cực lớn gió bão. Trong truyền thuyết Bồ Đề Cổ Thụ, hiện thế, Bồ Đề Cổ Thụ, trong thiên địa một loại cực kỳ thần kỳ linh thụ, chính là bởi vì là linh thụ, nguyên cớ đầy đủ cực cao linh tính. Bồ Đề Cổ Thụ chôn sâu lòng đất, có đôi khi thậm chí ngàn năm cũng sẽ không hiện thế một lần. Mà nói tới Bồ Đề Cổ Thụ, liền cần phải đàm luận Bồ Đề Tam Bảo, hạt Bồ Đề, Bồ Đề Tâm, dưới cây Bồ Đề ngộ đạo. Hạt Bồ Đề chính là luyện chế cao giai đan dược linh dược, mà Bồ Đề Tâm, nó tác dụng thì càng không cần nói nhiều. Đấu tôn đỉnh phong người, nếu là nắm giữ Bồ Đề Tâm, liền có rất lớn tỷ lệ trùng kích đấu thánh cảnh giới. Loại này thiên địa linh bảo, đủ để khiến vô số đấu tôn cường giả tối đỉnh điên cuồng. Mà dưới cây Bồ Đề ngộ đạo, cái kia càng là một loại cơ duyên to lớn. Có đôi khi, ngộ đạo tỉnh lại, bản thân vô luận là lịch duyệt, vẫn là thực lực đều sẽ tăng vọt. Nói tóm lại, cây Bồ Đề, đối với tu luyện người, có thể nói là có được lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, Bồ Đề Cổ Thụ vừa hiện, Trung Châu vì đó oanh động, tất cả đại thế lực dồn dập tràn vào cổ thụ xuất thế mãng hoang cổ vực. Muốn đến lấy cái này Bồ Đề Tam Bảo, Tiêu Viêm tự nhiên cũng đi đến. Mãng hoang cổ vực, Trung Châu một phương cực kỳ nguy hiểm khu vực, thêm nữa tất cả đại thế lực đấm đá nhau, có thể nghĩ mà biết đi vào, chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Sự thật cũng đúng là như thế. Mãng hoang cổ vực thành rất nhiều đấu tôn cường giả nơi chôn xương, đi qua một phen huyết tinh mà tàn khốc tranh đoạt, cuối cùng cái này trong truyền thuyết Bồ Đề Tam Bảo, tại dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu Viêm đều chiếm được. Dưới cây Bồ Đề, Tiêu Viêm chớp mắt vạn năm, trải qua tuế nguyệt tang thương, muôn đời luân hồi, cửu chuyển đỉnh phong. Hơn nữa, tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, Tiêu Viêm còn chiếm được Bồ Đề Tâm. Bởi vậy, trở về tinh vẫn các phía sau, Tiêu Viêm liền lập tức lựa chọn bế quan. Giờ đây Trung Châu thế cục căng thẳng, đấu tôn đã còn xa mới đủ. Nguyên cớ, hắn muốn bế quan, trùng kích đấu thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.